Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 483, kết thúc phần 2 ầm ầm. Chân không giống như là pha lê một dạng xuất hiện từng đạo khe hẹp, Trần Xuyên cùng Lý Thánh Minh công kích triệt để đã vượt ra thiên nhân cấp độ, đạt đến như ma chủ, bất động như vậy ngộ đạo cấp độ. Bất quá Lý Thánh Minh lực lượng cơ bản tất cả đều là dựa vào nhân hoàng kiếm. Nhân hoàng kiếm rõ ràng cũng như thiếu thương kiếm đối Trần Xuyên tán thành một dạng triệt để công nhận Lý Thánh Minh, cho nên Lý Thánh Minh có thể hoàn mỹ phát huy ra nhân hoàng kiếm lực lượng. Cho dù thực lực bản thân không mạnh, nơi xa thiên tam cảnh giới Thái Minh cũng không dám nhúng tay, bởi vì giờ khắc này Trần Xuyên cùng Lý Thánh Minh đụng nhau đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiên tam cấp độ, đạt đến ngộ đạo cấp độ, chân chính khoảng cách chứng đạo chỉ kém nửa bước xa. Nhân hoàng kiếm. Trần Xuyên ánh mắt ngưng lại, hắn còn không có bộc phát ra toàn bộ thực lực, vô luận là thiếu thương kiếm lực lượng hay là thực lực bản thân, cũng còn không có toàn bộ bạo phát đi ra. Bất quá mặc dù hắn còn không có sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng là hắn cũng cảm giác được, nhân hoàng kiếm lực lượng cũng còn không có toàn diện bạo phát đến đỉnh phong. Thậm chí hắn cảm giác, nhân hoàng kiếm ẩn chứa toàn bộ lực lượng, so sánh thiếu thương kiếm còn muốn càng sâu một bậc, để cho hắn đều cảm giác được một cỗ cực lớn cảm giác nguy cơ. Có người đến, còn có thần binh. Chợt, Trần Xuyên liền trong lòng siết chặt, từ đằng xa hư không phương hướng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Mặc dù không cách nào cụ thể cảm giác được tới người, nhưng là có thể để cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm, không hề nghi ngờ. Tất nhiên là lại có thần binh trình diện, khẳng định là Phật đạo hai môn, không phải Phật môn liền là đạo môn. Nếu như chính mình thật muốn cùng Lý Thánh Minh liều chết đem toàn bộ lực lượng cùng thần binh lực lượng đều toàn bộ kích phát ra đến mà nói, đối phương tất nhiên cũng sẽ động thủ. Mà lại mặc dù thần binh bình thường sẽ không nhận chủ tu sĩ rất khó phát huy ra thần binh toàn bộ lực lượng, nhưng là nếu như chịu đến cái khác thần binh kích thích cùng uy hiếp mà nói, khẳng định cũng sẽ tự động bị kích phát ra toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, hai cái thần binh lực lượng toàn bộ bạo phát, cái kia lấy hắn hôm nay thực lực, thật muốn liều chết, cũng chính là trên 5 năm, mà lại vạn nhất lại có thần binh đuổi tới mà nói. Suy nghĩ một chút. Cuối cùng, Trần Xuyên lại cùng Lý Thánh Minh ngạnh bính một kế, tiếp đó ngừng lại, quyết định kết thúc lần này chiến đấu. Một trận chiến này, hắn không chỉ có quấy nhiễu lần này thay trời chọn đế, còn đánh chết Lý Huyền Bá cùng Phật môn một cái thiên tam, đã chiếm được đầy đủ tiện nghi, tiếp tục từ chiến tiếp nữa mà nói, cũng không cần phải. Cuối cùng hắn bây giờ cá nhân thực lực mặc dù vô địch, nhưng là nếu như đối mặt thần binh vây công mà nói, hắn cũng không có tuyệt đối phần thắng, đến lúc đó khả năng rất lớn liền là lưỡng bại câu thương. Thà rằng như vậy, còn không bằng trước gặp tốt liền thu, chờ chính mình thực lực tu vi tiến thêm một bước, sau đó lại giải quyết triệt để đối phương. Mà gặp Trần Xuyên dừng tay, Lý Thánh Minh cũng không dám lại chủ động động thủ, đối với hắn mà nói, lần này có thể đánh lui Trần Xuyên cũng đã là vạn hạnh. Cuối cùng đối với hắn mà nói, có thể ngăn cản Trần Xuyên hoàn toàn cũng không phải là chính hắn thực lực, mà là nhân hoàng kiếm lực lượng. Sau cùng, một trận chiến này đến đây hạ màn, Trần Xuyên trực tiếp rời đi, Lý gia cùng Phật đạo hai môn cũng không có người dám ngăn trở. Mời các bạn đọc, Ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới. Sát phạt.